ta phải nghiêm túc. Lâm Phàm bàn tay vung lên, cung điện triệt để sụp đổ. Sụp đổ trong cung điện bay ra một đạo ánh sáng chói mắt, quang mang bay tới, đúng là một hàng dài huyết sắc xiềng xích. Xiềng xích lượn lờ tại quanh người hắn. Lúc này Lâm Phàm song đồng xích hồng, hình như có liệt diễm đốt cháy, như là hai viên tiểu mặt trời, cả người khí tức khủng bố, nhìn qua tựa như một tôn vô song thần ma. Hắn huy động cánh tay, xiềng xích hoành không, mang theo khỏa xích viêm, mơ hồ trong đó phát ra cao vút tiếng long ngâm. Lăng Vũ mũi chân lại chọn, băng nguyên hạ sóng nước đằng không, oanh kích mà đi. Xiềng xích cùng sóng nước chạm vào nhau, băng vũ vẩy xuống, trên xiềng xích xích viêm dập tắt, lại bay trở về. Lâm Phàm lần thứ nhất nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được một cổ áp lực. Ngay từ đầu, hắn tùy ý thăm dò Lăng Vũ, thong dong tự tin, tự nhận là thành công. Lớn lên, hắn đối phó Lăng Vũ không đáng kể. Dù sao, hắn lấy bí pháp nào đó chuyển thế sống lại, thu được áp đảo dĩ vãng phía trên lực lượng. Nhưng Ngao Du Tinh Hà, tìm kiếm vô thượng đại đạo, chỉ là một cái trên địa cầu trở ngại đáng là gì. Nhưng bây giờ, hắn suy nghĩ cải biến, ý thức được Lăng Vũ bất phàm, đối phó hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, khí thế liên tục tăng lên, áp lực kinh khủng cuốn tới, không khí bạo liệt, cuồng phong tứ ngược, đúng là đưa tới một trận cực lớn tuyết lở. Tuyết hải đại dương mênh mông phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, thiên địa oanh minh, nuốt hết dọc đường hết thảy, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy thế. Một chút nhỏ yếu sinh linh lộ ra yếu ớt nhỏ bé, tại trong tuyệt vọng hài cốt không còn. Lăng Vũ cùng Lâm Phàm đều lù lù bất động, khí chàng cường đại, tồi khô lạp hủ tuyết lở đúng là tránh khỏi bọn hắn, mở rộng chi nhánh mà đi. Đúng lúc này, 66 đạo kinh diễm thần mang phóng lên tận trời, năng lượng sôi trào khuấy động, trong khoảnh khắc đem tuyết lở hòa tan, hóa thành một phiến uông dương đại hải. Hai thân ảnh đạp không mà lên, 66 đạo thần mang tại không trung xen lẫn, tạo thành mấy cái huyền ảo cổ lão ký hiệu, tản ra một cổ thần bí ba động. Lâm Phàm ở vào trung ương, điều khiển xiềng xích, thần sắc đạm mạc, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt như cùng ở tại nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Lăng Vũ hai tay đặt sau lưng, bình tĩnh như nước, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghiêm túc qua. So với tại huyền thiên thế giới giết đế làm cho lưu, cái này cái gọi là nhân hoàng yếu rất rất nhiều, căn bản để hắn không làm sao có hứng nổi. Hai người giằng co, phía dưới là hạo hán uông dương, sóng cả mãnh liệt. Chết! Lâm Phàm quát khẽ một tiếng, xiềng xích bay ra, ký hiệu tùy hành, vây quanh xiềng xích xoay tròn, hình thành một cái siêu nhiên đại trận, đại dương mênh mông kịch liệt bốc hơi, sóng biển lăn lộn. Lăng Vũ trong hai con ngươi kim quang nở rộ, chói mắt vô cùng, như là hai vòng liệt nhật tại đốt cháy, khủng bố tuyệt luân khí tức từ trên người hắn bộc phát. Trong hư không từng vết nứt hiển hiện, lan tràn phương viên mấy vạn mét, không gian loạn lưu xuyên thấu qua khe hở tràn lan ra, dọa người phong bạo tứ ngược thiên địa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ Bắc Cực đất tuyết. Đây là Lăng Vũ chưa từng xuất thủ, vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế động tĩnh. Hắn thoáng nghiêm túc một chút, Lâm Phàm bị dọa đến sợ vỡ mật, to lớn sợ hãi trong đầu bạo tạc, tâm lý phòng tuyến nháy mắt sụp đổ, một màn trước mắt vượt xa khỏi hắn nhận biết, đây là hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Bị hắn coi là đòn sát thủ đại trận trở nên ảm đạm không ánh sáng, rung động không ngừng, như là một đám yếu ớt ngọn lửa nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lăng Vũ một chỉ điểm ra, như đao như kiếm, như lửa như nước, như gió như sấm, đã là hữu hình, cũng là vô hình chính là vạn vật. Một vòng óng ánh kim quang hiện lên, qua trong giây lát lại biến mất ở chân trời, lại có vô cùng biến hóa bộc phát ra. Quy tắc phù văn đầy trời lưu chuyển, đại đạo chi lực khuấy động mãnh liệt. Giờ khắc này, không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ. Sau một khắc, hết thảy khôi phục, chỉ có đại trận vỡ vụn. Một cái đầu người bay lên trời, Lâm Phàm thi thể không đầu ngã vào trong biển, còn sót lại một sợi tràn ngập không cam lòng oán niệm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến chân trời. Lăng Vũ ngẩng đầu, hờ hững ánh mắt khám phá hư không,

không phải người khác, chính là còn chưa chết thấu Lâm Phàm. Nói trở lại, cái kia từ trong tay của ta trộm đi ngươi ra hỏa thật sự là đáng sợ nha, cũng không biết là lai lịch gì. Lâm Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói, ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn, sát cơ điềm nhiên nói, ta nhất định sẽ báo thù, ta muốn để hắn hài cốt không còn chết đi. Thoại âm rơi xuống, hắc khí bỗng nhiên mãnh liệt, Lăng Nhược Nhược dãy rùa ánh mắt tại lúc này trở nên đạm mạc, thâm thúy, đúng là giống như vực sâu, một mảnh u lãnh. Lâm Phàm sợ hãi cả kinh, đáy lòng không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người, đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc, Lăng Nhược Nhược không nhìn hắn giam cầm, hành động tự nhiên, song đồng đen nhánh, tràn ngập tĩnh mịch hương vị. Lâm Phàm chấn kinh, nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng, trong lòng không tự chủ được sinh ra e ngại thoát đi chi ý, phát sinh trước mắt hết thảy nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Nhưng hắn không muốn chạy trốn đi, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không cảm thấy Lăng Nhược Nhược cái này 6-7 tuổi tiểu nữ hài có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hít sâu một hơi, khiến cho mình tỉnh táo lại, Lâm Phàm bộc phát còn sót lại tất cả lực lượng, một cỗ khí thế đáng sợ khuấy động ra. Cả tòa cao ốc đều hung hăng run lên, trong phòng những người khác tất cả đều có cảm giác, lúc này vọt tới. Bọn hắn không kịp cứu ngươi. Lâm Phàm hú lên quái dị, tất cả hắc khí ngưng tụ thành một cây mũi tên, hướng phía Lăng Nhược Nhược mi tâm bắn nhanh mà đi. Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình, khí tức băng lãnh, gian phòng nhiệt độ tại chợt hạ xuống. Đối mặt Lâm Phàm liều mạng một kích, nàng hời hợt nâng lên tay nhỏ, nhìn như rất chậm động tác nhưng từ cho không vội vã cầm bay tới mũi tên. Lâm Phàm liều mạng giãy giụa, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng, tựa như giấu ở vô tận trong thâm uyên ác quỷ chậm rãi mở ra u nhiên hai mắt, nhìn chăm chú hắn. Hắn dùng mình, đình chỉ giãy giụa, sinh lòng tuyệt vọng, run giọng nói, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Ta gọi Lăng Nhược Nhược. Thanh âm đạm mạc không mang mảy may tình cảm, không có nửa điểm gợn sóng, tựa như thời gian lạnh nhất thanh âm, có thể khiến người ta huyết dịch ngưng trệ. Lâm Phàm hóa thành mũi tên không chủ ở run rẩy. Lăng Nhược Nhược mở ra miệng nhỏ, từng ngụm đem mũi tên cắn đứt nhai nát, nuốt vào trong bụng. Ầm, cửa phòng bị đá mở, đám người khẩn trương nhìn chằm chằm trong phòng, phát hiện tiểu La Lị không có việc gì mới thở dài một hơi, chẳng qua là cảm thấy gian phòng có chút lạnh. Vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Tô Uyển Uyển lo lắng mà hỏi thăm. Nấc, tiểu La Lị vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, một mặt mờ mịt, mở ra tay nhỏ nói, Nhược Nhược cũng không biết. Làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền tốt. Tô Uyển Uyển vỗ vỗ cao ngất ngực, thở dài ra một hơi. Tuy nói nàng thường xuyên cùng tiểu La Lị lẫn nhau đỗi, nhưng cái này chung quy là quan hệ tốt một loại biểu hiện hình thức. Các nàng trên thực tế là rất để ý lẫn nhau. Ta trở về. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Lăng Vũ chậm rãi từ ngoài cửa sổ bay vào, nhìn tiểu La Lị một chút, cũng không nói gì thêm. Lâm Phàm tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật tình không biết sớm có một đạo khám phá hư không ánh mắt đang ngó chừng hắn. Cho dù Lăng Nhược Nhược không dị hóa, hắn đồng dạng không cách nào đạt được. Lăng Vũ chẳng qua là cảm thấy nên để giấu ở tiểu La Lị lực lượng trong cơ thể dần dần thức tỉnh. Tiểu La Lị hoang mang gãi gãi cái đầu nhỏ, thầm nghĩ, Nhược Nhược không phải mới vừa trốn ở trong chăn, chuẩn bị dọa một cái ba ba nha. Kỳ quái, Đoan Mộc Khuê bọn người còn tại ngày đêm lo lắng ngày nào địa cầu bên ngoài phệ ma hành tinh rơi vào địa cầu, phô thiên cái địa phệ ma càn quét trời cùng đất, đồ diệt thương sinh. Lại không biết cái này bị bọn hắn coi là hủy diệt tính tai nạn sự tình, đã bị Lăng Vũ giải quyết hết. Ngày hôm đó, bọn hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện mặt trời bên trong đốm đen biến mất, không khỏi giật mình, không rõ cho nên. Về sau, có người đưa ra hỏi thăm Lăng Vũ, Đoan Mộc Khuê tự mình tiến về, biết được sự thật, sau khi khiếp sợ chính là cuồng hỉ, xưng Lăng Vũ là làm chi không thẹn Chúa cứu thế. Bị cái sau không kiên nhẫn đuổi đi, đừng tùy tiện lên cho ta loại này chu Unibiao xưng hô. về phần Aschơ thế lực, đã bị còn lại tứ đại đảo thống tiêu diệt toàn bộ cùng chia cắt. An Đề Nổ Tuyết Nhi không chịu nổi tịch mịch, nhịn không được rời đi khu nhà mới tử, tìm được Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch, muốn để bọn hắn mang mình tại viên này mới lạ tinh cầu bên trên đi một vòng. Ta không hiểu quy củ của nơi này, sợ dẫn xuất một chút phiền toái. Ta cũng không muốn để cái này mới cố hương chán ghét ta. Có thể, Tiểu Bạch vui vẻ đáp ứng. Lăng Vũ cũng không có cự tuyệt, mang lên Tiểu La Lị. Người trong thôn đều cảm thán, viên tinh cầu này rất thần kỳ. Ngay tại một cái phi tốc quật khởi bên trong, mặc dù tạm thời vẫn còn so sánh không thượng huyền thiên thế giới, nhưng không được bao lâu, nơi đây đoán chừng sẽ trở thành vũ trụ trung tâm, đạt tới trước nay chưa từng có phồn thịnh. Lăng Vũ gật đầu, dù sao, đây là hắn lực lượng. Bất quá, cái này thế tất sẽ dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Trên địa cầu sinh linh có thể giữ được cái này địa phương a? Váy trắng thiếu nữ ăn mặc An Đề Nổ Tuyết Nhi đại mi cau lại. Không gánh nổi, chính là bọn hắn không xứng có được nó. Lăng Vũ thản nhiên nói, chỉ cần viên tinh cầu này bản thân không bị phá hư, ta sẽ không xuất thủ. Ta cũng không phải là cái gì chúa cứu thế. An Ô Nộ Tuyết Nhi lạnh lùng, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Hiện tại chúng ta cũng là nơi này trụ dân. Nếu có người tới phạm địa cầu, chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn vượt qua mảng lớn địa vực, bay lượn tại rộng lớn trên bầu trời, hải dương, dòng sông, sông núi, đại địa, các loại cảnh đẹp tất cả thu vào đáy mắt. Quật khởi sau địa cầu hình dáng tướng mạo cùng trước kia khác biệt quá nhiều, tràn đầy linh khí, tiên vận, liền ngay cả địa giới, cũng rộng rãi không biết gấp bao nhiêu lần. Đi nơi này thành thị nhìn xem, An Đề Nổ Tuyết Nhi hướng về đại địa, cuộc sống của con người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khoa học kỹ thuật phi tốc tiến bộ, cá nhân lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Hiện tại cho dù nhìn thấy có người phi thiên, mọi người cũng sẽ không kinh ngạc a. Tiểu Bạch cảm thán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 739, thần toán thanh niên Lăng Vũ hành tẩu tại trên đường cái, quanh thân bao phủ một tầng vầng sáng, xung quanh tựa hồ không nhìn thấy hắn, nếu không đã sớm xông lên muốn ký tên ngốc, hắn còn không phải phiền chết. Lăng Nhược Nhược bị hắn nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dù sao thật lâu không có dạng này cùng ba ba đi cùng một chỗ. An Đề Nổ Tuyết Nhi bốn phía loạn truyền, trước một giây còn tại một cái video game trong tiệm quét ngang toàn trường, sau một khắc liền xuất hiện tại một nhà nữ tính tiệm bán quần áo cuồng thử quần áo xinh đẹp. Chơi thật vui, nơi này có thật nhiều đồ vật đều là huyền thiên thế giới không có. Váy trắng thiếu nữ rất là vui vẻ. Đồ nơi đó ta đã sớm chơi chán. Tiểu Bạch một mặt khinh thường nói. Không kiến thức. Ngươi nói cái gì? An Đề Nổ Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Thoáng thả ra điểm khí thế. Không có gì. Tiểu Bạch dây sợ, thầm nghĩ. Chờ ta trưởng thành, không đem ngươi đánh bại trên mặt đất gọi ca ca. An Đề Nổ Tuyết Nhi hoạt bát ham chơi. Tiếp tục nàng thăm dò. Đoán mệnh lạc. Đoán mệnh lạc. Không cho phép không cần tiền. Đúng lúc này, đám người nghe thấy từng tiếng gào to, chỉ thấy một mặc lam lũ thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên khuôn mặt mặc dù anh tuấn, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra hèn mọn, sắc mị mị đánh giá bốn phía mỹ nữ, nước bọt đều rất giống muốn chảy xuống giống như. Mỹ nữ, ngươi ta hữu duyên, không bằng ta miễn phí giúp ngươi tính một quẻ như thế nào? Ai, chớ đi a. Ta không chỉ có chuẩn còn đại đâu. Mỹ nữ, ngươi có lẽ không biết danh hào của ta. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi làm sao lại chạy? Lưu manh, ta cũng không phải lưu manh. Ta là thiên hạ đệ nhị thần toán. Đầu tiên là nhà ta lão già kia sư phụ. Các ngươi khả năng đối ta có chỗ hiểu lầm. Ta cũng không phải cái gì giang hồ phiến tử. Muốn biết đã từng có một phương đế vương quỳ cầu một quẻ. Ta cũng không có chim hắn. Trên viên tinh cầu này được nữ chân là không thức thời. Tiện nghi lớn như vậy đều không cần. Nếu là những bá chủ kia biết. Sợ là muốn trong lòng không thăng bằng. Thanh niên nhìn qua lại mấy phần ảo não. Vẫn tìm một cái địa phương ngồi xuống. Lẩm bẩm. hắn bất động thanh sắc lườm vốn nên sẽ không bị người nhìn thấy Lăng Vũ một chút, lại đứng lên, nhìn chung quanh một lát, đi hướng một phương hướng nào đó. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngoài miệng khinh thường tỉ tỉ, trên thực tế mình cũng rất hưng phấn, tại trên đường cái nhảy nhót tưng bừng. Ai, lão đệ, ngươi qua đây. An Đề Nổ Tuyết Nhi hô. Thế nào? Tiểu Bạch hứng thú bừng bừng chạy tới. Tiểu tử này trả tiền. An Đề Nổ Tuyết Nhi cầm một cây kéo đường chạy. Tiểu Bạch trừng to mắt, mặt đen lên móc móc túi. Phát hiện mình cũng không có tiền. Ách, không có tiền. Bán kẹo đường đại thúc ánh mắt tang thương, thanh âm khàn khàn. Đại thúc ta nha, thế nhưng là được xưng là ma quỷ kẻ hủy diệt tồn tại. Ta ở kia khu cư xá, liền không ai không sợ ta. Ngươi biết vì cái gì sao? Tiểu Bạch tò mò nháy mắt, hỏi, vì cái gì? Ai quan tâm loại này nhàm chán vấn đề? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, cầm thần toán chiêu bài lạp tháp thanh niên đi tới. Ngươi đe dọa tiểu hài, tiền này cũng đừng thu. Nói, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, nhu hòa nói, tiểu bằng hữu đừng sợ, ca ca sẽ không để cho cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân khi dễ ngươi. Tiểu Bạch thần sắc cổ quái, ngươi là ai nha? Thanh niên tự tin cười một tiếng, tùy ý nói, ta là thiên hạ đệ nhị thần toán. A, ta cũng tự học y thuật, hoạt tử nhân nhục bạch cốt không thành vấn đề. Đại thúc sững sờ nói, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc thương nhân. Thanh niên lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi nói chuyện rồi? Ta chỉ đúng đúng tiểu hài lão nhân đương nhiên còn có mỹ nữ lễ phép. Đối như ngươi loại này dầu mỡ đại thúc, ta không ngại để nắm đấm để ngươi ngậm miệng. Thuận tiện xách một câu, e ngại ta người, chắc hẳn có thể lấp đầy mảnh này khu buôn bán đi. Ngươi người này có bị bệnh không? Đại thúc thầm nói. Ngươi nói cái gì? Thanh niên ánh mắt biến lạnh, khí thế hơi thả, hiển nhiên không phải người bình thường. Đại thúc rút lui mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, thân thể phát run. Tiểu Bạch nhíu mày ngăn tại đại thúc trước mặt, trầm giọng nói, đại thúc có không có ác ý, ta có thể cảm giác được, mua đồ vật liền phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi dựa vào cái gì để hắn đừng lấy tiền. Thanh niên kinh ngạc nói, ta đang vì ngươi nói chuyện ra, tiểu bằng hữu. Tiểu Bạch thản nhiên nói, đừng gọi ta tiểu bằng hữu, ta không phải tiểu bằng hữu, như ngươi loại này phách lối bá đạo tư thái là không có chút nào tố chất. Cũng sẽ đối tiểu bằng hữu hình thành sai lầm dẫn đạo, bất lợi cho tiểu bằng hữu chính xác phương thức tư duy dưỡng thành, ngươi có biết không? Thanh niên lắc đầu, cười nói, ta cũng sẽ không sai, phẩm là ta làm sự tình, đều là đúng, trên đời này dám nói ta sai người không nhiều, dám nói người cơ bản đều chết hết. Ngươi người này xác thực có bệnh, người bình thường cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Chu Unibiao, trang bức tử. Thanh lãnh thanh âm vang lên, An Đề Nổ Tuyết Nhi vừa ăn kẹo đường, vừa đi đến đại thúc trước mặt, thanh toán tiền hắn. Mỹ nữ, thanh niên ánh mắt sáng lên, muốn hay không xem bói, ta có thể miễn phí coi cho ngươi một quẻ. Lăn, An Đề Nổ Tuyết Nhi ngữ khí bình thản, thanh niên cười bỉ ổi nói, thật mạnh mỹ nữ, ta liền muốn thích ngươi này chủng loại hình. An Đề Nổ Tuyết Nhi mặt không biểu tình. Băng hàn khí thế từ trên thân dâng lên. Thanh niên biểu lộ lạnh nhạt, đột nhiên nói, ngươi không phải người. An Đề Nổ Tuyết Nhi sững sờ. Thanh niên cười nhạt nói, ta tính được chuẩn đi, ta không lộ một tay, ngươi cũng không tin. Ai, có phải là rất vui vẻ nhặt được như thế một cái lớn tiện nghi, đúng không, con mèo nhỏ. An Đề Nổ Tuyết Nhi sắc mặt khôi phục như thường, nói ra, thu hồi ba chữ kia. Thanh niên cười bỉ ổi nói, không thu liền không thu, mỹ nữ ngươi nghĩ trừng phạt ta à? Đi khách sạn đi, roi ra, ngọn nến, ta tùy ngươi xử trí. Ai nha nha, ta đột nhiên phát hiện ta thật nặng miệng a. Nàng mặc dù rất xấu, nhưng nàng là tỷ tỷ ta không cho phép người khác vũ nhục nàng. Tiểu Bạch Bạch Tích nắm tay nhỏ lập tức oanh ra, nhấc lên cuồng phong, tiếng vang oanh minh. Thanh niên lăng không sau lật, vững vàng rơi xuống đất,

sở hữu người run lẩy bẩy, kinh hô liên tục. Nhưng lão giả quát khẽ, tiếng như sấm rền, oanh minh thiên địa, vang vọng vân tiêu, đám người linh hồn rung động. Chết! Lăng Vũ lại cũng nói một chữ, đạm mạc bình tĩnh. Lão giả thân thể đại chấn, trừng to mắt, không dám tin, cảm giác sợ hãi như thủy triều vọt tới, ầm vang bạo liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, Thánh Ma chi huyết. Lão giả hài cốt không còn, đầy trời huyết nhục vẩy xuống như mưa, vây xem đám người trợn mắt hốc mồm, chấn kinh muốn tuyệt. Chúa cứu thế, là Chúa cứu thế đại nhân. Đột nhiên có người kêu to, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thanh âm kích động. Lăng Vũ xuất thủ, tầng kia vầng sáng biến mất, tự nhiên là bại lộ tại sở hữu người trước mặt. Thật sự là một cái Chu Unibiao danh tự. Lăng Vũ bàn tay vung lên, mang theo Tiểu La Lị bọn người, tại còn chưa gây nên náo động trước đó, biến mất ở chỗ này. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh trống trải trên thảo nguyên. An Đề Nổ Tuyết Nhi hỏi, bọn hắn là ai, tại sao phải tìm chúng ta? Lăng Vũ đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, cũng không có trả lời. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cánh cửa khổng lồ, khí tức kinh khủng khuấy động mà ra. Tiểu Bạch con ngươi co vào, cả kinh nói, lại còn có người. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, loại này hành tinh rác bên trên lại còn có bực này cường giả, lão phu không có uổng phí đến. Ta đã huyết dịch sôi trào, chỉ chờ một trận chiến. Tiểu ca hảo hảo tuấn mỹ, gả cho nô gia đi, ha ha. Một chút không thuộc về địa cầu ngôn ngữ vang lên, nhưng nương theo lấy tinh thần ba động, đám người có thể lý giải trong đó ý tứ. Chỉ thấy môn hộ bên trong chậm rãi đi ra mấy thân ảnh, một người lông mày cần bạc trắng, dài như long xà. Một người gánh vác một thanh hiện đầy vết rách cùng lỗ hổng kiếm gì, lông mi lăng lệ, chiến ý khuấy động, là cái nhắm mắt lại nam tử trung niên. Còn có một người là tên nữ tử, tư thái uyển chuyển, một thân váy đỏ, dãy dù eo thon chi cười duyên đi ra, mị nhãn như tơ, lẳng lơ. Tiểu La Lị cùng váy trắng thiếu nữ đồng thời xì một câu, mặt trầm như nước, hừ lạnh nói, vậy mà để ba ba, Lăng Vũ, gả cho nàng, thật sự là không muốn mặt. Lăng Vũ, Tiểu Bạch lau mồ hôi lạnh, a, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Lão giả lông mày trắng mặt không chút thay đổi nói, chúng ta tại nơi này giết ngươi, mặt khác có mấy người đã đi bắt người nhà kia, thượng tầng đối chuyện lần này phi thường trọng thị. Người nhà kia, nhà ai người? Tiểu Bạch cau mày nói, không ai trả lời hắn, Lăng Vũ biểu lộ không thay đổi. Ba ba, Lăng Nhược Nhược nhẹ nhàng lên tiếng, Lăng Vũ tùy ý nói, cái gì cũng không cần lo lắng, bởi vì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không cần lo lắng. Vũ mị nữ tử giống như cười mà không phải cười, mang theo nghiền ngẫm, tiểu ca rất tự tin nha, nô gia liền thích ngươi nam nhân như vậy nha. Lời còn chưa dứt, nàng đúng là xuất thủ trước, lục sắc dây leo từ mặt đất xông ra, lít nha lít nhít, khổng lồ như núi, mỗi một cây dây leo bên trên đều trải rộng từ sắc gai ngược, mỗi một cái gai ngược đều chảy xuống huyết sắc nọc độc. Nọc độc bên trong hiện ra đen nhánh khô lâu. An Đề Nổ Tuyết Nhi lông tóc dựng đứng, từ đó cảm nhận được một cỗ xâm nhiên tĩnh mịch đáng sợ khí tức.